Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 713, mỹ nhân kế tốt đẹp nam tính. Y học trung tâm, đêm khuya, bãi đỗ xe, một cái lạ lẫm lại quen thuộc mỹ nữ tóc vàng đột nhiên xuất hiện tại Adam trước mắt. Nói lạ lẫm, kia là hắn không biết nàng là ai. Nói quen thuộc, đó là bởi vì cái này khuôn mặt thực tế quá nhìn quen mắt. Dù cho thời khắc này nàng mang theo kính mắt, hơi có vẻ ngây ngô. Không có Adam trong ấn tượng phong tình vạn trùng. Nhưng không sai, chính là nàng. Adam kìm lòng không được nhìn về phía một bên Juno. Lúc trước hắn bắt đầu học tập thuật cách đấu lúc, Juno còn đối với hắn dùng qua vị này mỹ nữ tóc vàng tuyệt kỹ thành danh. Đoạt mệnh tiễn đao chân. Có vấn đề, Juno dùng ánh mắt nói chuyện. Không sai, Adam cùng Juno đã sớm nắm giữ Matthew Lily bọn họ kinh điển kỹ năng. Ánh mắt đối thoại còn không rõ ràng lắm, nhưng hơn phân nửa có vấn đề. Adam ánh mắt đáp lời. Mặc dù không biết vị này mỹ nữ tóc vàng tại phim Mỹ thế giới bên trong là thân phận gì, nhưng đối phương cái kia đại danh đỉnh đỉnh Black Widow đặc công hình tượng vẫn là để hắn lòng sinh cảnh giác. Cái này hắn mới vừa vặn hỏa ra vòng, dạng này một cái hình tượng nàng liền lập tức xuất hiện. Rất khó không cho Adam liên tưởng đến mức đối phương loại này ngây ngô học sinh muội ăn mặc. Adam có lý do hoài nghi nàng là cố ý giả bộ như vậy giả trang. Adam bị Amazing Amy ép đến ngày kia luyện thành hí tinh diễn kỹ. Cùng trong truyền thuyết Black Widow, kia là hoàn toàn không cách nào sánh được. Sau đó hắn liền cảm thấy một trận phẫn nộ. Tổn thương tính không lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Đáng chết, đối phương có ý tứ gì? Coi hắn là thành người nào? Ngươi đang lo lắng cái gì? Juno nhạy cảm phát giác được Adam cảm xúc biến hóa. Nàng có lẽ là phiền phức tinh. Adam đau đầu nói. May mắn hôm nay ngươi cùng Karen lại tới. Chờ chút giúp ta thoát khỏi nàng. Hai ngày trước, Heather giúp đỡ cái kia sợ tè ra quần tiểu nữ hài tìm tới mụ mụ. Sau đó liền mang theo Tatiana rời đi New York, quay lại đến châu trang viên. Nàng cũng không muốn chậm trễ Adam chính sự. Juno cùng Karen cũng trở về hai ngày. Juno dù sao cũng là bác sĩ tập sự, lại có hai ngày liền muốn bác sĩ nội trú kiểm tra. Nàng cũng không thể trường kỳ ở tại Adam bên này. Hôm nay trở về thì là dành thời gian trợ giúp Rachel xử lý một ít chuyện. Vừa rồi tại bệnh viện, Adam còn trêu ghẹo nói. Ngươi đây là chuẩn bị đặt kế hoạch xây dựng tiểu hồng mạo quân đoàn sao? Juno cười hỏi lại. Không tốt sao? Hai người nhìn nhau một cái, liền bỏ qua cái đề tài này. Bây giờ, Adam vô cùng may mắn Juno tại. Lấy Adam thực lực bây giờ, liền tính đối phương thật sự là Black Widow, Adam cũng có thể giống khôi phục liên kết bên trong nắm giữ cường đại nhất chiến lược hao như thế. Tự tin đối nàng quay đầu lại tà mị cười một tiếng. Chớ nói chi là đối phương còn 9/8 không thể nào là Black Widow. Sợ là không có khả năng sợ. Adam chỉ là không muốn dính vào loại phiền toái này tinh. Mà còn hắn mặc dù không sợ bị kiểm tra, nhưng hắn người bên cạnh lại không được. Juno đã lâu không đi nói. Hắn tin tưởng thực lực của nàng. Heather bên kia nhưng có rất lớn vấn đề. Bởi vậy, làm sao tự nhiên thoát khỏi vị này khả nghi mỹ nữ tóc vàng? Liền rất cần kỹ thuật hàm lượng. Mà phương diện này, có Juno tại, Adam nắm chắc trong lòng nhiều. Phòng thủ tốt nhất là tiến công. Juno nhưng không có giống thường ngày như thế một lời đáp ứng. Mà là nhắc nhở, nàng rõ ràng chuẩn bị đối ngươi thi triển mỹ nhân kế. Phương diện này nhưng cũng là ngươi năng khiếu a. Chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Ta năng khiếu chính là mỹ nam kế. Là cùng là. Juno nghiền ngẫm cười nói. Ngươi bây giờ đã không phải là trước đây ngươi. Càng không phải là trường cấp 3 lúc cái kia tại Amazing Amy bóng tối xuống run lẩy bẩy ngươi. Tình thế thay đổi. Ngươi cái kia chủ động xuất kích. Đem khả năng phiền phức bóp chết tại nảy sinh bên trong. Tối thiểu nhất cũng phối hợp ta kịp thời thu hoạch hẳn là có tin tức. Hiện tại cục diện này, ngươi nhưng so với ta có ưu thế nhiều. Được rồi, Adam đầy mắt bất đắc dĩ. Hắn hiểu Juno ý tứ. Lúc trước hắn không nổi danh. Có phiền toái gì, Juno có thể rất bình tĩnh nhẹ nhõm giúp hắn giải quyết. Juno một mực cũng là làm như vậy. Nhưng bây giờ theo Adam danh khí bạo tạc, Juno dù cho lại có tâm, có đôi khi cũng sẽ bất lực. Tiểu Hồng Mạo quân đoàn không phải trong thời gian ngắn liền có thể tổ kiến thành công. Lúc này, Adam liền cần càng thêm chủ động phối hợp Juno. Đừng làm đến như vậy không tình nguyện. Juno giống như cười mà không phải cười. Cô gái này quả thực chính là nhân gian vưu vật có được hay không? Để ngươi thi triển Mỹ Nam kế thu hoạch tin tức, còn thua thiệt ngươi hay sao? Ha ha, Adam lúng túng cười nói. Ngươi biết rõ con người của ta. Ta không quan tâm những này. Cũng không hiểu những này. Biết rõ nên làm như thế nào đi. Juno cho một cái liếc mắt. Tựa như chúng ta phía trước nghiên cứu thảo luận qua như thế. Lợi dụng ngươi năng khiếu. Trước đánh tan tinh thần của nàng phòng tuyến. Sau đó thừa dịp nàng thất thần. Rất bình tĩnh bộ lấy nội tâm của nàng ý tưởng chân thật. Ngoặc kép. Ngươi có phải hay không đã sớm nghĩ tới sẽ có hôm nay? Adam nghĩ đến mấy năm trước liền được Juno dẫn. Nghiên cứu thảo luận qua một chút có chuẩn bị mà đến đi lừa gạt đi đánh lén, chiến thuật kỹ xảo. Không thể không sợ hãi thán phục tại Juno vượt mức quy định ý thức. Ngay cả chúng ta ưu thế của mình đều không sớm hoàn toàn nắm giữ. Lại thế nào đối mặt cái này khó phân phức tạp thế giới? Juno hỏi lại, ngươi nghiêu. Người nghiêu nhất, Adam còn có thể nói cái gì? Bất quá tán thưởng Juno nghiêu bức vượt mức quy định ý thức sau khi. Hắn nội tâm lại tràn đầy cổ quái cảm giác. Vừa nghĩ tới Juno cả ngày suy nghĩ sở trường của hắn yêu thế. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Chờ chút ta cùng Karen trước trở về. Ở trong phòng ngủ không đi ra. Juno tiếp tục dùng ánh mắt nói chuyện. Ngươi cùng nàng chậm một chút về chung cư. Chờ ngươi bộ vào tay tình báo về sau. Chúng ta ở chung một chỗ thương lượng nên làm cái gì? Đúng, ngươi phải cố gắng chút. Đừng bị nàng lừa. Ngươi cũng đã nói. Càng xinh đẹp nữ nhân càng sẽ nói láo. Thế gian này vưu vật. Nếu thật là có chuẩn bị mà đến. Vậy ngươi thật là phải cẩn thận. Nếu không ngươi đến vây xem. Adam nhổ nước bọt nói. Cũng tốt. Juno nghiêm túc suy nghĩ một chút. Gật đầu nói, vậy ngươi sau khi trở về đừng đóng cửa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam không phản bác được. Nếu mà vị này mỹ nữ tóc vàng thật sự là Black Widow. Hắn thật đúng là không nhất định có thể bộ lấy có thể tin tình báo. Có năng lực đủ nhìn thấu nhân tâm Juno tại. Độ tin cậy đem tăng lên rất nhiều. Nhưng làm như vậy, thần thiếp tuyệt đối làm không được a. Đừng đóng cửa coi như xong. Adam nhổ nước bọt nói, ta sẽ cố gắng, mà còn ngươi không phải sẽ xuyên tường nha, đâu còn cần cho ngươi để cửa phiền toái như vậy, ta cũng không phải ngươi, làm sao mặc tường, Juno cười tủm tỉm trêu chọc, khụ khụ, Adam gánh không được, tranh thủ thời gian kết thúc cùng Juno ánh mắt đối thoại. Thứ nhất, đề tài này càng ngày càng lệch ra, thứ hai, hắn cảm nhận được hai đạo đâm người ánh mắt rơi vào trên người hắn. Một đạo tự nhiên là luôn luôn khó chịu Adam cùng Juno thân mật như vậy giao lưu Karen. Một đạo khác thì là mới vừa cùng hắn chào hỏi mỹ nữ tóc vàng. Ánh mắt đối thoại xác thực thần kỳ. Nhưng Juno không có Adam viên đạn thời gian siêu năng lực. Bởi vậy Adam cùng Juno đoạn này ánh mắt giao lưu. Làm không được nháy mắt hoàn thành. Chân thực đi qua một hồi lâu. Tràn đầy tự tin mỹ nữ tóc vàng. Nguyên lai tưởng rằng nàng sẽ cùng Adam đến một trận đặc sắc nội hàm đối thoại. Nhưng chỗ nào nghĩ đến Adam nhìn nàng một cái về sau. Trực tiếp liền rời đi ánh mắt. Không những xem mị lực của nàng như không. Càng là ở trước mặt nàng. Cùng một cái thường thường không có gì lạ nữ hài chơi thâm tình đối mặt. Cái này để nàng rất khó chịu. Nếu không phải nàng cho rằng nàng phát hiện một bí mật lớn. Muốn làm cái kình bạo độc nhất vô nhị tin tức, nàng đã sớm quay đầu đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?